Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, tra lại Hà Phủ diệt môn án. Ước chừng đợi hơn một canh giờ, nước trà rót nửa no bụng về sau, Tiền Tri Phủ mới kéo lấy mỏi mệt bộ pháp từ sau đường đi tới. Lục Xanh vội vàng đứng người lên, hạ quan đề hình ti Lục Xanh. Bái kiến Tri Phủ đại nhân. Lục Xanh a, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Nguyên bản lấy ngươi giáp bảng tiến sĩ thân phận, bản quan vốn nên đưa ngươi an bài đến ta vung xuống nhậm chức. Bất quá bản phủ còn không trống chỗ, chấp bút sư gia lại muốn qua một năm mới có thể từ nhiệm. Sở dĩ trước ủy khuất ngươi tại đề hình ti là một đoạn thời gian. Một năm kỳ đầy về sau lại điều ngươi trở về. Hạ quan sợ hãi, ăn lộc của vua trung quân sự tình. Ở đâu cái bộ môn đều là giống nhau. Biết rõ Tri Phủ đại nhân công vụ bề bộn còn đến quấy giày. Là hạ quan không phải còn xin đại nhân thứ tội. Ai phủ Tô Châu tao ngộ trăm năm khó gặp phong tai. Sáu huyện bách tính đều gặp tai họa nghiêm trọng. Bản quan thật không biết bách tính có thể hay không chống nổi khoảng thời gian này. Chúng ta vì một phương phụ mẫu, cũng chỉ có cùng bách tính đồng tâm hiệp lực trung độ cửa ải khó. Nghe hạ nhân nói ngươi vì công vụ đến đây. Chuyện gì? Nói mấy câu nói mang tính hình thức về sau Tiền Tri Phủ lập tức đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Khởi bẩm đại nhân, đề hình ti vừa mới mở lại, liên tiếp vào một cọc đại án. Sở dĩ hạ quan chuyên tới để hướng Tri Phủ đại nhân thỉnh giáo. Đại án? Cái gì đại án? Tiền Tri Phủ động tác dừng lại, nghi ngờ hỏi. Hà Phủ bị diệt môn một án, vụ án này không phải đã kết rồi sao? Hung phạm đã bắt đến, thu được về hỏi chàm, ngươi còn muốn tra án? Tiền Tri Phủ ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Là án này đã kết toàn thành đều biết, nhưng là hung phạm cha Lý Ninh hôm nay sáng sớm cho đề hình ti đưa tới đơn kiện. Muốn hạ quan tra lại án này, Lý Ninh ái tử sốt ruột, coi như nhi tử tội ác tày trời chết chưa hết tội. Hắn cũng muốn biết Lý Sương vì gì làm ra như thế phát dồ sự tình. Sở dĩ, tại Tri Phủ đại nhân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lục Xanh vẫn là có thể cảm giác được một chút áp lực. Dù sao thân là một phủ người đứng đầu, điểm ấy quan uy vẫn phải có. Cũng may Lục Xanh kiếp trước cùng quan viên liên hệ nhiều. Đối với điểm ấy ngược lại là không nhỏ sức miễn dịch. Sở dĩ trên mặt vẫn như cũ một bộ khí định thần nhàn. Ung ngung không vội, Tiền Tri Phủ nhìn chằm chằm Lục Xanh hồi lâu. Chính là một bên Lục Ly đều cảm giác được có chút ngạt thở. Đột nhiên, Tiền Tri Phủ nhoẻn miệng cười. Bầu không khí ngột ngạt nháy mắt vừa mất. Không hổ là người trẻ tuổi a, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Dám nghĩ, dám làm, cũng dám mạo phạm thượng quan. Hạ quan không dám, Lục Xanh liền vội vàng khom người nói đến. Bản quan cũng không phải là trách cứ ngươi. Tương phản, ngươi dám đến trước mặt ta nói muốn tra lại án này. Bản quan rất thưởng thức ngươi. Cách mỗi 3 năm, triều đình kiểu gì cũng sẽ thêm ra một nhóm tân tấn tiến sĩ. Trẻ có già có, nhưng chân chính muốn làm sự tình, dám làm việc lại là không nhiều. Từng cái nghĩ đến thăng quan trèo lên trên, uốn mình theo người, nịnh bợ thượng quan dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bản quan đối với cái này, căm thù đến tận xương tủy. Ta xem qua văn chương của ngươi, Xuân Khuê đáp lại bài thi trước mấy ngày ấy cũng bị đặt ở bản quan trước án. Văn chương lão Trần, trung quy trung củ, ít có người tuổi trẻ nhuệ khí. Hiện tại xem ra, nhìn người vẫn là không thể chỉ dựa vào một tờ văn chương a. Đại nhân quá khen, hạ quan sợ hãi. Ngươi như là đã tiếp đơn kiện, bản quan cho phép ngươi tra lại án này, nhưng là, bản quan tự hỏi xử án không sai, nhân chứng vật chứng cỗ tại, chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia, Lý Sương nhưng có nhận tội đền tội. hờ, thử hỏi trên đời cái nào ác nhân sẽ thừa nhận chính mình tội ác tày trời. Trên đời thứ không thiếu nhất, chính là loại này sắp chết đến nơi còn mạnh miệng người. Người tới, truyền thành bổ đầu tới. Tiền tri phủ đối với ngoài cửa hô một tiếng, ra hiệu Lục Xanh ngồi xuống nói chuyện. Tiếp xuống, tiền tri phủ xem như lãnh đạo cấp trên đối với hạ cấp quan viên một lần không nghi thức nói chuyện. Hỏi một chút trên sinh hoạt tình huống, lại hỏi một chút Lục Xanh đối với quản lý cách nhìn. Đều là một chút dễ hiểu vấn đề. Nói đến chỗ sâu, tiền tri phủ cũng lập tức đánh gãy. Không bao lâu, một thân trang phục thành bổ đầu nhanh chân chạy tới. Bổ khoái phục sức cùng Lục Xanh đề hình ti kiểu dáng không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là bổ khoái chính là màu đen, mà đề hình ti chính là màu đỏ. Lục Xanh là đề hình ti chủ ti, xem như quan văn, nhưng đề hình ti lại là thuộc về hình sự trinh sát bộ môn. Sở dĩ quan phục xen vào văn võ ở giữa, đã có quan văn khí độ nho nhã, lại có quan võ tinh giản già dặn, bên hông bội kiếm, chẳng những không có ảnh hưởng ngược lại càng lộ ra uy phong lẫm liệt. Không thể không nói, Đại Vũ Hoàng triều quan phục thiết kế rất trào lưu, cũng rất dụng tâm, thuộc hạ tham kiến tri phủ đại nhân. Thành bổ đầu, vị này là mới nhậm chức đề hình ti chủ ti, lần này đến đây muốn tra lại Hà phủ diệt môn một án. Ngươi đem Hà phủ một án hồ sơ tư liệu đều chuyển giao cho hắn. Lại cần phối hợp Lục đại nhân tra án. Một chút việc nhỏ, không cần xin chỉ thị cùng ta. Tra lại Hà phủ một án. Thành bổ đầu phản ứng cùng tiền tri phủ giống nhau như đúc. Án này còn có cái gì tốt cha? Thành bổ đầu không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là chất vấn phủ nha xử án. Chỉ là tội phạm cha mời đề hình ti tra án. Người cũng hẳn phải biết. Đề hình ti nhanh đói. Mà lại, hung thủ Lý Xương ta cũng nhận biết. Coi là đối với hắn hiểu rõ. Làm ra loại này phát dồ sự tình xác thực không thể tưởng tượng. Phụ thân hắn không hiểu cũng tình có thể hiểu. Có gì không có thể hiểu được. Lý Xương khi còn bé bị ác khuyển cắn qua. Đêm hôm ấy, chó dại chứng phát tác. Người trở nên điên dại chuyện gì làm không được. Độc chết nhạc phụ nhà cả nhà. Đem vị hôn thê cắn xe chí tử. Loại này sự tình chỗ nào là người bình thường có thể làm ra được. Thành bổ đầu thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không có che giấu âm lượng. Sở dĩ tiền tri phủ cùng Lục Xanh đều nghe được thật sự rõ ràng. Lục Xanh cũng nhớ ra rồi, đại khái tại mười mấy năm trước, Lý Xương quả thật bị ác khuyển cắn bị thương qua. Sau chuyện này đến náo rất lớn, Lý Viên ngoại giận dữ, phát ra lệnh treo giải thưởng muốn truy nã cắn bị thương ái tử ác khuyển. Thưởng bạc 100 lượng, cuối cùng ác khuyển tìm không tìm được Lục Xanh không biết. Nhưng toàn thành chó đều bị giết không sai biệt lắm lại là sự thật. Giết chó, thành phủ Tô Châu bách tính phát tài đường tắt. Dù sao rất nhiều người đứng xếp hàng dẫn theo chó đi Lý phủ lĩnh thưởng tiền. Sai lầm, chó dại chứng, Lục Xanh hơi sững sờ. Lý Xương còn sống à? Lục đại nhân ý gì? Chưa đến thu được về hỏi chàm. Lý Xương tự nhiên còn sống. Nhưng là thành bổ đầu, người chẳng lẽ không biết chó dại chứng một khi phát tác. Bệnh nhân sẽ trong thời gian cực ngắn tử vong, nếu như Lý Xương còn sống, vậy đã nói rõ hắn cũng không chó dại chứng. Cái này, ta ngược lại thật sự là chẳng biết, bất quá, coi như không phải chó dại chứng. Lúc ấy là ta dẫn người đi Hà phủ bắt người, nhân tang cũng lấy được bằng chứng như núi. Tốt, thành bổ đầu, bản quan để ngươi phối hợp Lục đại nhân liền phối hợp. Đừng như vậy nhiều lời oán giận, dù sao cũng là một cái mạng, nên thận trọng vẫn là muốn thận trọng, vạn nhất oan uổng người tốt, còn để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật sẽ không tốt. Bản quan công vụ bề bộn, gấp đi trước, hạ quan cung tiễn tri phủ đại nhân. thuộc hạ cung tiễn đại nhân. Thẳng đến tiền, chi phủ bóng lưng biến mất, Lục Xanh mới chi đứng người dậy, mà Thành Bổ Đầu trên mặt vẫn là mặt mũi tràn đầy không vui. Bất quá tiền chi phủ có lệnh, Thành Bổ Đầu cũng đã không còn cái khác lời oán giận. Đối với Lục Xanh làm cái tư thế mời, Lục đại nhân, xin mời đi theo ta. Lục Xanh đối với Lục Ly vẫy vẫy tay, huynh muội hai đi theo Thành Bổ Đầu đi vào phòng hồ sơ. Thành Bổ Đầu tại một cái trong ngăn kéo xuất ra một quyển tông, đưa tới Lục Xanh trước mặt. Lục đại nhân, những này chính là Hà Phủ diệt môn một án tương quan văn thư. Liền ánh nến, Lục Xanh nhanh chóng lật xem. Hà Phủ trên dưới 14 miệng đều bị độc chết. Hà Phủ lão ra một cái cánh tay bị chém tới, đi hướng vô tung. Đại tiểu thư Hà Vận Tử trạng thê thảm nhất, bộ ngực bị cắn xé máu thịt be bét, nhưng nguyên nhân cái chết lại là cắt đứt yết hầu mà chết. Không sai, hung thủ tại thi bảo thời điểm, Hà Vận tiểu thư hẳn là đang ra sức phản kháng. Sở dĩ hung thủ dùng sức bóp lấy Hà Vận tiểu thư yết hầu, cuối cùng bị tươi sống bóp chết. Thành Bổ Đầu sắc mặt tái xanh nói đến, ta làm 10 năm bổ khoái, còn chưa bao giờ thấy qua như thế cùng hung cực ác chi đồ. Nhưng là khám nghiệm tử thi nghiệm, thương bên trên nhìn, Hà Vận tiểu thư khi còn sống vẫn chưa nhận cường bạo. Lục Xanh nghi ngờ ngẩng đầu, hẳn là hung thủ tại thi bạo thời điểm không muốn đem Hà Vận tiểu thư bóp chết. Bởi vì Hà Vận tiểu thư đã chết, sở dĩ hung thủ liền không có hứng thú, ngược lại để mắt tới Hà Phủ nhị tiểu thư. Lục Xanh vội vàng mở ra một phần khác hồ sơ. Hà Phủ nhị tiểu thư Hà Tình, nửa đêm bị đột nhiên đánh cho bất tỉnh, sau đó bị hung thủ cường bạo. Sau khi tỉnh lại, Hà Tình cuống quýt mở cửa kêu cứu, lại không nghĩ hung thủ dĩ nhiên chưa đi, tại mở cửa một nháy mắt bị một kiếm đâm vào bụng dưới. Nhưng cũng may một kiếm này tránh đi yếu hại, sở dĩ Hà Tình tiểu thư mới còn sống. Hà Tình không thấy được hung thủ bộ dáng, lúc ấy chính vào giờ Sửu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở dĩ Hà Tình tiểu thư không thấy được, mà hung thủ tại hành hung không lâu về sau, ta liền dẫn người đuổi tới đem Lý Xương tại chỗ bắt được. Giờ Sửu, các ngươi làm sao sẽ vừa vặn đuổi tới? Có người báo án à? Đúng, Bạch Thiếu Vũ công tử vội vàng đến báo án. Bạch Thiếu Vũ, tiên trong họa Bạch Thiếu Vũ. Lục Xanh ngạc nhiên hỏi, Bạch Thiếu Vũ là phủ Tô Châu đại danh đỉnh đỉnh tài tử. Tại Lục Xanh cao trúng trước đó, Bạch Thiếu Vũ tài danh ở xa Lục Xanh phía trên. Năm ngoái thi hương, Lục Xanh thi đậu hạng 7, mà Bạch Thiếu Vũ lại là thứ nhất. Nhưng Bạch Thiếu Vũ si mê với tiên đạo, lại thêm còn tại có đại tang trong lúc đó, sở dĩ cũng không có lên kinh đi thi. Nếu không, lấy Bạch Thiếu Vũ tài hoa, nói không chừng còn có thể tranh một chuyến Trạng Nguyên tên tuổi. Chính là Bạch công tử, Thành Bổ Đầu nhàn nhạt nói đến. Lúc ấy Bạch Thiếu Vũ cùng mấy vị hảo hữu tại Thanh Nguyệt Phường uống rượu đến đêm khuya, say khướt. Bạch Thiếu Vũ muốn tìm cái địa phương thuận tiện, lại không nghĩ ngộ nhập Hà Phủ cửa sau, nhằm đem bếp sau trở thành nhà xí. Tại bếp sau bên trong, thấy được bị độc chết bỏ mình Hà Phủ hạ nhân, lúc ấy liền tỉnh rượu, vội vàng hốt hoảng chạy đến nha môn đến báo án. Từ cùng hắn cùng một chỗ uống rượu nhân khẩu bên trong suy đoán, Bạch Thiếu Vũ cùng bọn hắn phân biệt về sau về nhà, đến ngộ nhập Hà Phủ lại đến quan phủ báo án, ở giữa không có bất kỳ cái gì gây án thời gian. Sở dĩ loại bỏ hắn hiềm nghi khả năng, nhìn từ điểm này, Thành Bổ Đầu phá án vẫn là logic nghiêm cẩn. Mặc dù nói Lý Xương động cơ giết người còn không rõ, nhưng thời đại này bối cảnh vốn là không chú trọng những thứ này. Nhân chứng vật chứng cỗ tại, coi như phạm nhân không nhận tội tuân thủ pháp luật, có những này chứng cứ phạm tội đủ để cho quan phủ định án. Hà Vận tiểu thư ngực bị cắn đến máu thịt be bét. Ngực có hình xăm lưu lại, phỏng đoán là chim bay loại hình xăm. Nữ nhân lưu hành hình xăm a? Cái này, ta tiếp xúc nữ nhân cũng không nhiều làm sao biết. Nhưng Thanh Nhạc phường cô nương có nhiều văn phượng a hoa a cái gì? Thành Bổ đầu như nói thật nói, thu hồi hồ sơ, Lục Xanh đem hồ sơ đóng gói giao cho Lục Ly. Thành Bổ đầu, ta có thể đi đại lao nhìn xem Lý Sương. Có thể, Thành Bổ đầu đã phụng mệnh phối hợp, tự nhiên cũng sẽ không trên loại chuyện nhỏ nhặt này làm khó dễ Lục Xanh. Lục Xanh huynh muội đi theo Thành Bổ đầu ngồi lên xe ngựa tiến về địa lao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.